Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 7, Tina Minoru, xuyên qua thuấn di chi môn trở lại quán rượu. Tô Phục đem người Pháp sư kia ném tới địa phương hướng về Pepper Pot nói. Người giúp nàng đem y phục trên người thoát làm cho nàng đi trước gian phòng nghỉ ngơi. Pepper Pot đỡ cái kia nữ pháp sư tiến vào phòng. Tô Phục thì lại bắt đầu cân nhắc cái này nữ pháp sư tình huống. Kamatai pháp sư mạnh sao? Mạnh, nhưng phổ thông pháp sư cũng không thể lợi hại như vậy. Chí ít Tô Phục liền có thể cảm giác được cái này nữ pháp sư trên thân ma lực tựa hồ cũng chỉ là mạnh hơn chính mình trên một tí tẹo như thế. Cái này còn là bởi vì chính mình ở ma pháp thiên phú trên cũng không cao nguyên bởi vì làm cho cái này nữ pháp sư bị thương không biết là ra sao địch nhân. Tuy nhiên Tô Phục cũng ở Asgard từng trải qua không ít ma pháp nhân vật nhưng này trên căn bản đều thuộc về công kích hệ. Một ít thần thần đạo đạo hắn cũng không quá hiểu biết. Tuy nhiên hắn cũng không sợ sệt nhưng vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Pepper Pot vẫn còn ở nơi này đây. Vì lẽ đó Tô Phục vẫn chú ý không gian xung quanh ba động. Ta đã kiểm tra trên người nàng cũng không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hơn nữa cũng không có ngoại thương. Bất quá, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức. Có muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện. Pepper Pot sau khi ra ngoài hỏi. Tô Phục cười cười, coi như là S. H-I-L-D cũng rất khó tra được nàng thân phận chân thật. Nàng là đến từ Kamatai Pháp Sư. Pháp Sư, ma Pháp Sư, không sai. Tô Phục cười nói, người cũng không cần giật mình như vậy. Người xem cõi đời này có Captain America loại này khoa học sáng tạo ra đến siêu cấp chiến sĩ. Cũng có cơ nhân phương diện biến hóa người biến dị Inhuman. Còn có ngoại tinh nhân, như vậy có biện pháp sư cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Hơn nữa ma pháp, ta cũng biết, Tô Phục phất tay một cái. Trong phút chốc trong phòng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khi thì biến thành băng tuyết ngập trời, khi thì biến thành một mảnh điền viên, sau đó lại biến thành trước bãi biển, cuối cùng lại khôi phục vốn là dáng vẻ. Đây chỉ là phổ thông huyễn thuật ma pháp. Tô Phục cười nói. Bất quá rất hiển nhiên Pepper Pot quả thật bị chủng ma này phương pháp cho kinh hãi đến. Nhìn nàng ngơ ngác dáng vẻ Tô Phục cười đứng dậy ôm Pepper Pot cúi đầu hôn đi. Vừa bắt đầu Pepper Pot còn có chút không thể phản ứng lại nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại biết rõ. Phát sinh cái gì? Sau đó có chút chúc chắc nghênh đón. Một hồi lâu sau, Pepper Pot sắc mặt ửng đỏ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Chẳng trách nghe nói đối xử nữ nhân không có việc gì là hôn môi giải quyết không? Nếu có, vậy thì tiếp tục. Vì lẽ đó, ngươi cần tiếp tục sao? Pepper Pot đỏ mặt lắc đầu một cái. Đi trước thay quần áo. Còn cái kia nữ pháp sư sự tình ngươi không cần lo lắng. Tô Phục vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau Pepper Pot đã thay xong y phục, thậm chí còn giúp Tô Phục cũng thay xong y phục. Sau đó Tô Phục mới đi gian phòng dự định nhìn cái kia nữ pháp sư vừa mở cửa đi vào trước mặt liền. Một vệt kim quang đánh tới, Pepper Pot giật mình, Tô Phục nhưng đưa tay nắm lấy, nhất cây roi, kim sắc dùng ma lực cấu tạo ra cây roi, xem như Kamatai thường quy ma pháp. Cầm lấy ma pháp trường tiên Tô Phục theo nhìn sang, chỉ thấy cây roi một đầu khác nữ pháp sư trần như nhộng. Một cái tay cầm cây roi một cái tay khác miễn cưỡng che chắn chính mình. Thoát vẫn đúng là sạch sẽ. Tô Phục cười hướng Pepper Pot trêu ghẹo một câu. Bất quá Pepper Pot nhưng không có trả lời. Xì xì xì, xì xì xì. Ma pháp trường tiên quang mang hơi nhảy lên có loại ma lực không đủ cảm giác. Cái kia nữ pháp sư xem ra cũng rất suy yếu. Liền còn lại điểm ấy ma lực cũng đừng lãng phí. Nếu không thì một lúc lại ngất. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng, Hand of Glory đột nhiên phóng thích. Ầm một tiếng, ma pháp trường tiên trực tiếp bị bóp nát, ma lực tan rã, trùng kích lực để người nữ kia pháp sư trong nháy mắt bạch bạch bạch lùi về sau đụng vào trên tường. Sau đó ngồi liệt trên mặt đất. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn môn hộ mở ra nữ pháp sư. Tô Phục quay đầu nhìn về Pepper Pot trêu đùa. Ta muốn nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin sao? Không tin. Lúc này Pepper Pot tựa hồ cũng tỉnh táo, lại biết rõ không có nguy hiểm vô ý. Thức nói, nữ pháp sư vội vàng thay cái tư thế ngăn trở chính mình, đồng thời cảnh giác yếu ớt nói. Các ngươi là ai? Ngươi cảm thấy chúng ta là ai? Tô Phục tiện tay đem xa xa cái ghế triệu lại. Đây ngồi xuống, nhìn về phía nữ pháp sư nói. Có phải hay không trước đi hải lý vì lẽ đó nước tiến vào trong đầu? Tuy nhiên không biết ngươi gặp phải địch nhân là người nào. Nhưng sẽ không có mấy cái địch nhân hội không nhân cơ hội giết ngươi, trái lại mang ngươi tới đây. Dạng gian phòng, để ngươi nằm ở mềm mại trên giường nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, còn thuận tiện giúp ngươi cởi quần áo ướt sũng miễn cho cảm mạo. Ta có thể lý giải ngươi tính cảnh giác, nhưng nếu như chúng ta chỉ là người bình thường nói, hay là vừa nãy liền muốn bị thương? Nữ pháp sư tựa hồ cũng phản ứng lại, áy náy nói, thật xin lỗi, là ta qua lỗ mãng, ta rất cảm tạ các ngươi trợ giúp, nhưng ta hiện tại nhất định phải rời đi. Ta, chấm ngoặc kép, nữ pháp sư giãy giụa đứng dậy muốn tìm được chính mình y phục. Quần áo ngươi còn không có làm đây. Pepper Pot, ngươi giúp nàng tìm một cái kiện quần áo ngươi trước tiên mặc vào. Đừng có gấp từ chối. Lấy ngươi bây giờ trạng thái e sợ liền truyền tống trận cũng mở ra không chứ. Huống chi cứu ngươi cũng không phải là để ngươi lời nói cảm tạ liền xong. Kamatai nữ pháp sư, ngươi tên là gì? Ngươi biết Kamatai, nữ pháp sư kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Một hồi lâu sau chậm rãi nói, ta tên Tina Minoru, là đi theo vĩ đại chí tôn pháp sư học tập ma pháp pháp sư. Ta thật rất cảm kích ngươi trợ giúp, nhưng hiện tại ta phải rời đi đi hoàn thành ta nhiệm vụ. Tina Minoru, Tô Phục lẩm bẩm danh tự này. Một bên Pepper Pot cũng đã đem chính mình y phục đưa cho nàng làm cho nàng mặc vào. Ngươi pháp trượng đây, Tô Phục bỗng nhiên nói. Tina Minoru trong nháy mắt ngẩn người cảnh giác, vẻ mặt lần thứ hai nhìn về phía Tô Phục. Làm sao? Ngươi biết pháp trượng sự tình? Làm sao biết? Bởi vì tương lai con gái ngươi lại bởi vì cái này theo pháp trượng nổi danh a. Tina Minoru, con gái nàng gọi là Nikon Minoru, danh hiệu Sister Grimm, xuất từ rời nhà đồng minh, ở manga hậu kỳ bên trong coi như là so sánh có tiếng nữ pháp sư. Vậy pháp trượng không phải là ngươi à? Manga bên trong Sister Grimm là từ Tina Minoru nơi đó kế thừa pháp trượng. Tina Minoru liên quan với pháp trượng lai lịch nhưng phi thường thần bí. Nếu như Tina Minoru lúc này nắm giữ pháp trượng nói cũng không cho tới lưu lạc tới hiện tại bước. Dù sao cái kia pháp trượng có người nói nắm giữ có thể sánh ngang Dormammu lực lượng. Đương nhiên thời cơ không ai có thể phát huy ra nó toàn bộ thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.